liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Không ngại phụng bồi tới cùng. Mặc dù mấy trăm ngàn mấy triệu đối với chính mình mà nói cũng không tính là cái gì. Nhưng loại này vung tiền như đất hành vi, Đường Kiện vẫn có chút mâu thuẫn. Dù sao tiền của hắn cũng không phải là gió lớn. Được rồi, dường như tiền của hắn cùng gió lớn thổi tới cũng không cái gì khác biệt. Nhưng mặc dù có tiền, cũng không thể tự do phóng khoáng như vậy đi. Cho nên, tiền này nha, đến từ chỗ khác chỗ kiếm được. Sau đó sẽ phung phí mới sẽ không cảm thấy thương tiếc. Lãng phí. Đường Kiện thứ nhất liền nghĩ đến Lạc Thiên Tuyết. Ai kêu nàng là con gái của Lạc Viễn? Ai kêu nàng là con nhà giàu? Không thiếu tiền. Tùy tùy tiện tiện bán một ca khúc cho Lạc Thiên Tuyết. Cái này kiếm được tiền đều đầy đủ hắn phát không ít hồng bao. Thức ăn còn chưa lên. Bởi vì lễ quốc khánh khách hàng tương đối nhiều. Cho nên cái này mang thức ăn lên tốc độ có vẻ hơi chậm. Đường Kiện thừa dịp cái này buồn chán thời gian, cho Lạc Thiên Tuyết phát cái tin. Tin tức tốt, tin tức tốt. Vì ăn mừng quốc khánh đến, ta quyết định tặng lại một cái khách quen cũ. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, khách quen cũ hẹn bài hát có thể hưởng nửa giá ưu đãi. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Động tâm không bằng hành động. Cơ hội không thể mất. Mất rồi sẽ không trở lại. Ngươi còn đang chờ cái gì? Đường Kiện đột nhiên cảm thấy mình có thể tiếp quảng cáo nghiệp vụ. Cái này tiện tay một chục. Chính là như vậy để cho người nhiệt huyết sôi trào quảng cáo. Hắn cách màn hình đều có thể ảo tưởng ra Lạc Thiên Tuyết nhặt được bảo bối tựa như kích động biểu tình. Sau đó hắn nhận được Lạc Thiên Tuyết hồi phục một cái ha ha biểu tình. Ừ, đây là kích động đến cười. Đường Kiện là như vậy tự nói với mình. Quả thật, Lạc Thiên Tuyết quả thật cười. Bất quá nàng nụ cười này cũng không phải là kích động, mà là khinh bỉ. Cái tên này nhất định là rời khỏi giới giải trí, không có nhận quảng cáo đại ngôn, cho nên bây giờ thiếu tiền mới tìm chính mình đấy. Nói cái gì nửa giá ưu đãi. Lạc Thiên Tuyết nếu là tin Đường Kiện, nàng kia chính là sống sờ sờ ngốc bạch ngọt ví dụ rồi. Mặc dù Đường Kiện ca khúc quả thật rất có sức dụ dỗ, nhưng nàng lại chịu được cám dỗ, không có ngay lập tức nhảy vào Đường Kiện đào xong trong hố. Nếu không nàng đều không biết mình sẽ bị làm thịt phải có bao thê thảm. Suy nghĩ một chút, Lạc Thiên Tuyết đơn giản trả lời một câu. Giá tổng cộng 500 ngàn. 500 ngàn một ca khúc. Cái này thật ra thì không tính là tiện nghi rồi. Toàn bộ ca đàn cũng chỉ có Đường Kiện ca khúc mới có thể bán được đắt như vậy. Dĩ nhiên, cùng Đường Kiện hợp tác qua, dù là 200-300 vạn một ca khúc, thật ra thì cũng sẽ không cảm thấy thua thiệt. Nhất là Lạc Thiên Tuyết cùng Tôn Can, bọn họ đều là người từng trải, đều là Đường Kiện khách quen cũ. Mỗi một đầu Đường Kiện bán cho bọn hắn ca khúc, đều cho bọn họ mang đến không ít fan ca nhạc nhân khí. Ca khúc tải xuống số lần, ít nói cũng có thể vượt qua 20-30 triệu. Hơn nữa đây vẫn chỉ là hợp tác sân thượng download lượng. Cộng thêm cái khác sách lậu in lại download lượng. Đột phá 100 triệu lần download đều không phải là vấn đề gì. Đây chính là Đường Kiện ca khúc tiếng đồn rồi. Vô số ca sĩ đều chỉ mong Đường Kiện có thể đưa bọn họ một ca khúc. Chứ danh ca sĩ càng là có tiền đều hẹn không tới Đường Kiện ca khúc. Cho nên Đường Kiện chủ động nói nửa giá bán bài hát cho Lạc Thiên Tuyết. Cái này ở một ít người trong mắt quả thật là chính là gặp quỷ sự tình. Nhìn lấy Lạc Thiên Tuyết hồi phục tin tức, Đường Kiện trong lòng xì một tiếng. Người Lạc Đại Thiên Kim cũng không cảm thấy ngại nói giá tổng cộng 500 ngàn. Người nhà một tháng tiền tiêu vặt đều không chỉ như vậy điểm đi. 1 triệu, chắc giá. Đường Kiện trả lời, một ca khúc 1 triệu. Đây đối với những người khác mà nói quả thật là chính là điên rồi. Nhưng đây đối với Đường Kiện mà nói quả thật đã là nửa giá ưu đãi. Hắn chưa bao giờ sẽ hại người. Tiền nào đồ nấy, nói chính là cái đạo lý này. Người không có tiền mua, sở dĩ phải cảm thấy Đường Kiện nghĩ tiền muốn điên rồi. Nếu như ngươi có tiền mua, Như thế không bao lâu ngươi liền sẽ cảm khái. Cũng còn khá ban đầu ác quyết tâm mua người này ca khúc. Nếu không thì phải hối hận cả đời a. Cái thế giới này, nhân khí chính là kim tiền. Đối với minh tinh ca sĩ mà nói, có nhân khí, có fan ca nhạc, sẽ có hợp tác phương để mắt tới ngươi. Liền có thể thu được gói hàng, đi hướng mới võ đài. Từ nay ngôi sao đường sáng chói, mãi đến nhân khí giải tán. Không có ưu tú tác phẩm đem ra được mới có thể dần dần lãnh đạm ra cái vòng này. Mà đường kiện, chính là cung cấp bọn họ tác phẩm ưu tú thương nghiệp cung ứng. Chỉ cần ngươi có tiền, chỉ cần hắn tình nguyện, như vậy thì có thể trở thành cùng thắng đồng bạn hợp tác. Lạc Thiên Tuyết híp mắt một cái, trong lòng mắng thầm thần dữ của, đánh chữ trả lời, 700 ngàn, không thể nhiều hơn nữa. Đường kiện đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. 1 triệu, đây là lương tâm giới, không thể thấp nữa. Lạc Thiên Tuyết trả lời, 800 ngàn, cái này là ranh giới cuối cùng. Đường kiện đánh một cái sau cũng được biểu tình. Vậy coi như, nếu đây đều là ranh giới cuối cùng của ngươi rồi, ta đây liền không tặng lại ngươi cái này khách hàng cũ. Sau đó ngươi nếu là muốn tìm ta hẹn bài hát, đừng nói 1 triệu, coi như 10 triệu ta đều không nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Lạc Thiên Tuyết thật muốn thuận theo dây cáp mạng đi qua đem đường kiện cho đánh trên một hồi. Cái tên này giống như ăn chắc chính mình một dạng. Nếu không phải là sau đó rất có thể còn muốn tìm cái tên này hẹn bài hát, nàng thật đúng là không thèm để ý a. 1 triệu, mặc dù cái này đối với nàng mà nói không tính là cái gì, nhưng suy nghĩ một chút chính mình lại bị đường kiện kiếm lời 1 triệu, trong lòng không hiểu liền cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Nàng hận hận trả lời, một tay giao bài hát, một tay giao tiền. Đường kiện lập tức phát một ca khúc đi qua. Hắn chưa bao giờ thiếu ca khúc, đừng nói một ca khúc, coi như là 1.000 đầu, 10.000 đầu, hắn đều có thể tùy tiện lấy ra, chỉ bất quá một lần cầm quá nhiều, dễ dàng đưa tới người khác hoài nghi mà thôi. Nhận được ca khúc sau, Lạc Thiên Tuyết nghe bài hát, nhìn lấy ca từ, thử nghiệm mà hát lên, sắc mặt của nàng hơi có chút lộ vẻ xúc động, căn bản không có ghét bỏ hoặc giả thuyết là nhổ nước bọt ý tứ. Mặc dù nàng không phải là chuyên nghiệp ca sĩ, nhưng mấy ngày qua, nàng đều có nghiêm túc học tập âm nhạc, vì vậy một ca khúc tốt xấu, cùng với có thích hợp hay không chính mình, nàng thử hư một lần liền biết rồi. Hiển nhiên, cái này một bài giấc mơ ban đầu lại chinh phục nàng. Đường kiện xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, cái này dường như thật đúng là không có thể phủ nhận một chuyện a. Tại sao người này ca khúc mỗi một thủ đô ưu tú như vậy, dễ nghe như vậy? Trong lòng đang suy nghĩ, đường kiện lại phát tin tức qua tới thúc giục. Ta, đường kiện, mau đánh tiền, tiền tiền tiền, sớm muộn có một ngày ngươi đều muốn bị tiền cho đập chết. Lạc Thiên Tuyết trong lòng khinh bỉ nói lấy, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho đường kiện chuyển tiền. Mặc dù 1 triệu chuyển cho tiện nhân kia sau có chút ít thương tiếc, nhưng nghĩ đến ca khúc tuyên bố đi ra, chính mình vừa có thể trên lửa một cái, tại ca đàn lại có thể thu được một chút sức ảnh hưởng sau, tâm tình của nàng liền tốt hơn nhiều. Nhận được Lạc Thiên Tuyết chuyển tiền sau, đường kiện nhất thời có loại nhặt được 1 triệu nguyên tâm tình kích động. Hắn lần này nhưng là không có một chút do dự, trực tiếp nạp 500 ngàn nguyên vào trong, sau đó toàn bộ phát bao tiền lì xì, cũng phát cái đơn trương diễu cợt. Hưng phấn nha, hiếm thấy lễ quốc khánh đi ra ngoài chơi một ngày, không nghĩ tới bảng hạng nhất lại bị người khác đoạt. Khu bình luận sách còn toát ra như vậy nhiều không mang theo đầu óc bình xịt. Không phải là ta coi thường các ngươi, cũng không phải là ta khinh bỉ đối thủ. Ta chỉ muốn nói một câu, ta viết tiểu thuyết cũng không để ý có thể kiếm bao nhiêu tiền, bởi vì không có tác giả so với ta có tiền. Mặt khác, ta đường kiện thích nhất đối với những thứ kia tự cho là năng lực xuất chúng ra hỏa xuất thủ. Người nếu như là cảm thấy ngươi có tiền cùng ta chơi đùa, ta đây không ngại phụng bồi tới cùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,